cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đệ nhất viên băng phách thạch. Sau giờ ngọ rừng rậm rất mát mẻ, cùng với đỉnh đầu ve minh, dẫm lên bụi cây bụi gai. Vài người về tới yêu chư huyệt động phụ cận, ở khoảng cách huyệt động mấy trăm mễ địa phương. Bọn họ tìm được rồi một khối tương đối mềm xốp địa phương. Miếng đất này phương còn vừa vặn tạp ở hai cây chi gian. Đến lúc đó yêu chư xông tới khẳng định sẽ từ thụ trung gian xuyên qua, bọn họ chuẩn bị tốt trước. Tiên dùng bội kiếm chém cây trúc đầu gỗ. Ở đầu trên bao vây thượng mảnh vải miễn cho tay bị ma phá. Coi như làm giản dị cái quốc bắt đầu bao hố, này việc tự nhiên là ba cái nam làm. Hai cái nữ liền ở bên cạnh thu thập nhánh cây lá cây linh tinh, yêu chư so một con trâu còn đại. Hố nhỏ căn bản vây không được. Vài người thở hổn hển đào có một hai cái canh giờ mới miễn cưỡng đào hảo. Trung gian Giang Thải cảm thấy quá chậm còn trộm giúp hạ vội. Sau đó đem nhánh cây lá cây phô ở mặt trên làm ngụy trang, cuối cùng đem một cây dây thừng hệ ở hai. Cây cái đáy, dư lại chính là đi dụ dỗ yêu chư ra tới, vài người đối buổi sáng sự đều có điểm lòng còn. Sợ hãi. Lần này bọn họ lấy hảo bội kiếm. Trước đem tay nải đều giấu đi. Như vậy đợi lát nữa chạy trốn càng mau. Trong tay cầm mấy đống cục đá. Ba cái nam liền sợ hãi rụt rè đi qua. Trước ném hai khối cục đá đi vào thử. Quả nhiên huyệt động phát ra một tiếng táo bạo heo kêu. Nhưng còn không có ra tới. Bọn họ lại ném mấy khối đi vào. Bạch bạch vài tiếng hẳn là tạp yêu chư trên người. Yêu chư hoàn toàn bị chọc giận. Phát ra giống giận, từ trong động cùng ra tới. Ba người cất bước liền chạy. Yêu chư giống một tòa tiểu sơn giống nhau đấu đá lung tung. Tưởng đêm này ba cái không biết tốt xấu người cắn chết. Ba người một đường chạy như điên. Tới rồi hố trước, một người túm chặt bên trái trên cây rũ xuống tới dây thừng. Hai người túm chặt bên phải thụ dây thừng. Tay chân cùng sử dụng bò lên trên thụ. Yêu chư đỏ ngầu mắt xông tới. Lại dưới chân không còn. Đông mà một tiếng sụp đi xuống. Ngẩng một tiếng đinh tai nhức óc heo kêu vang lên. Trên cây mấy người che lại lỗ tai thăm dò đi xem. Yêu chư phiên ngã vào hố không ngừng giãy giụa. Nề hà hố vừa vặn cùng thân thể hắn không sai biệt lắm đại. Nó căn bản phiên bất quá tới. Chân vô lực mà loạn bao. Tiếng kêu không ngừng thành. Đại gia hưng phấn mà bò hạ thụ. Vây quanh ở hố biên vây xem yêu chư, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gần gũi quan sát yêu thú. Dĩ vãng đều là ở sách vở tranh minh họa thượng nhìn đến quá. Không thể tưởng được như thế đại yêu thú đều bị chính mình vây khốn. Mấy người cảm giác thành tựu bạo lều, chúng ta ba cái nam ở chỗ này nhìn. Các ngươi hai đi nó huyệt động tìm băng phách thạch đi. Hà Trù chỉ huy nói, mọi người đều không dị. Nghị. Doãn Trường Nghiêu liền cùng Phó Tĩnh Nhã hướng yêu chư huyệt động đi đến, này huyệt động là ở một chỗ vách núi hạ hang động, bên trong đen nhánh thối hoác, cũng truyền ra heo con tiếng kêu tới, Phó Tĩnh Nhã bóp mũi nhíu mày nói. Hảo xú a, thật sự muốn vào đi sao? Trưởng lão viện người cố ý lăn lộn này đó đệ tử đâu? Bọn họ có thể ẩn thân huyễn hình, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào? Băng phách thạch bị đặt ở các loại kỳ quái địa phương. Cũng không nghĩ cấp thấp đệ tử liền thể lực so phàm nhân hảo điểm. Như thế nào mới làm đến định, Doãn Trường Nghiêu hơi gật đầu. Nói, ta đi vào trước, ngươi cùng ta mặt sau. Nếu là tình huống không đúng, lập tức rời khỏi tới, dứt lời dẫn đầu hướng trong đi. Phó Tĩnh Nhã vi lăng một cái chớp mắt mới đi theo đi vào, đây là Giang Thải, sao? Như thế nào cùng nghe đồn hoàn toàn không giống a. Giang Thải đã đem phía trước xú vị xua tan, cho nên Doãn Trường Nghiêu thông suốt mà đi vào bên trong. Động không thâm, lại là xuống phía dưới nghiêng. Doãn Trường Nghiêu có Giang Thải che chở hơn nữa chính mình cẩn thận. Nhưng thật ra không có việc gì. Phó Tĩnh Nhã lại không chú ý tới dưới chân. Lòng bàn chân một lưu. Thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã sấp, Doãn Trường Nghiêu phản ứng nhanh chóng. Chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Vững vàng túm chặt, Phó Tĩnh Nhã kinh hồn chưa định. Vỗ về ngực, tưởng nói cảm ơn, nhưng đối phương là Giang Thải. làm nàng kéo không dưới mặt tới. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Doãn Trường Nhiêu hướng nàng cười cười. Buông ra tay dường như không có việc gì mà tiếp tục đi, Giang Thải. Ha ha ha ha, tiên tôn nếu không phải ngươi hiện tại dùng chính là nữ nhân thân mình. Nàng phỏng chừng muốn lấy thân báo đáp, Doãn Trường Nhiêu. Ngoặc kép, đi rồi hai bước liền tới rồi cuối. Nơi này ánh sáng tối tăm, trên mặt đất phô thảo. Mặt trên nằm bò năm con tròn vo heo con sinh ra không lâu. Chưa đủ lông đủ cánh, nghe thấy xa lạ hơi thở. Trên mặt đất ngao ngao thẳng kêu, bò tới bò đi, Doãn Trường Nhiêu cùng Phó Tĩnh Nhã nhìn quét một vòng. Băng phách thạch tự nhiên sẽ không ở thấy được địa phương. Doãn Trường Nhiêu ngồi xổm xuống thân bế lên một con heo con. Sờ sờ nó bụng, nói, đem chúng nó ôm khai. Khả năng ở dưới, Phó Tĩnh Nhã vội vàng ngồi xổm xuống. Ôm lấy mềm mụp heo con, phóng tới một bên. Doãn Trường Nhiêu xốc lên cỏ dại. Quả nhiên thấy phía dưới bị người đào cái lỗ nhỏ. Bên trong là một cái hộp gỗ. Lấy ra hộp mở ra, đúng là một viên nhuận lam trong sáng băng phách thạch, bắt được. Phó Tĩnh Nhã nhịn không được phát ra nho nhỏ hoan hô, ân. Đem bọn họ ôm trở về đi. Doãn Trường Nhiêu ôn tồn, đem thảo phô hảo. Hai người đem heo con ôm hồi tại chỗ, ra huyệt động, trở lại hố phụ cận khi. Ba người còn gắt gao nhìn chằm chằm yêu chư, lo lắng nó bò ra tới. Thấy Doãn Trường Nghiêu cùng Phó Tĩnh Nhã trở về mới nhẹ nhàng thở ra, xem. Băng phách thạch, Phó Tĩnh Nhã mở ra hộp, cấp ba người xem, vài người vây lại đây xem. Hà Chủ nhíu mày nói, ngươi như thế nào như thế xú. Phó Tĩnh Nhã trong nháy mắt mặt đỏ thấu, tức muốn hộc máu nói. Nơi đó mặt như vậy nhiều heo phân có thể không xú sao? Như thế nào Giang Thải liền không xú a, Phó Tĩnh Nhã? Ngoặc kép, ta như thế nào biết, Doãn Trường Nghiêu. Bảo trì mỉm cười, nếu bắt được băng phách thạch, đại gia liền chuẩn bị rời đi. Nói như vậy một chỗ chỉ biết có một viên, phụ cận đều sẽ không lại có, Doãn Trường Nghiêu chỉ yêu chư nói. Chúng ta đem nó thả ra đi. Hà Trù đám người trần chờ. Thả ra, nó nếu là công kích chúng ta làm sao bây giờ? Phó Tĩnh Nhã nói. Chính là kia huyệt động còn có mấy chỉ heo con. Hà Chù, là chúng ta mệnh quan trọng vẫn là heo con quan trọng. Nói không chừng chúng ta đi rồi nó liền chính mình ra tới, Phó Tĩnh Nhã. Nó nếu là vẫn luôn bò không ra chẳng phải là muốn chết, Giang Thải nhịn xuống tức giận truyền âm. Nói, tiên tôn, các ngươi đi trước đi. Đợi lát nữa ta đem nó thả ra, Doãn Trường Nghiêu thở dài. Tu tiên người. Đương yêu quý thiên hạ sinh linh, không đến vạn bất đắc dĩ tận lực không cần sát sinh, Hà Chủ khinh thường nói. Vậy ngươi không ăn thịt sao? Kia súc vật vẫn là sinh linh đâu, Giang Thải Tâm nói nuôi trong nhà cùng hoang dại có thể giống nhau sao? Huống hồ Doãn Trường Nghiêu thật đúng là không ăn thịt, Hà Chủ vứt vứt trong tay trang băng phách. Thạch hộp, nhướng mày nói, đi, ta là đội trưởng nghe ta, vài người do dự một phen. Vẫn là đi theo rời đi. Doãn Trường Nghiêu đi ở cuối cùng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Giang Thải còn lại là chờ bọn họ đi xa mới dùng pháp lực đem yêu chư nâng đi lên. Yêu chư vừa lên mặt đất, chân mềm mà đứng không vững, vẫn là không màng tất cả mà hướng huyệt động phóng đi. Nó hài tử, không biết có hay không lọt vào thương tổn. Giang Thải nhanh chóng đuổi kịp Doãn Trường Nghiêu đám người, hóa thành kiếm tuệ ghé vào hắn trên vai, lúc này Thái Dương đã ngả về Tây. Nơi xa không trung đều đỏ rực, bọn họ nên đi tìm địa phương qua đêm. Hết chương.